cục cưng phúc hắc mẹ vẫn còn rất thuần khiết. Chương 195, đại kết cục 3. Góc truyện audio.com. Hôm sau, Đông Bắc Hải từ trong hôn mê mà tỉnh lại, chuyện thứ nhất muốn làm chính là đi tìm Vô Song. Mặc Phi tức ngăn anh ấy lại, anh đã phái người đi tìm rồi, phía dưới vách đá là biển lớn mênh mông, đừng nói hài cốt. Không vớt được, ngay cả xác xe cũng tìm không được. Đông Bắc Hải không tin anh, ấy cố chấp muốn đi, hai người lại lôi kéo vật lộn một lúc, Đông Bắc Hải ra một quyền trước đánh anh ra, sau đó ấy vội vội vàng vàng muốn đi mở cửa, Mặc Phi. Tước từ phía sau ôm lấy anh ấy, ném anh ấy trở lại, anh co quắp một chút rồi. Chân đứng không vững mà ngã ngồi xuống, hơi tàn. Bác Hải, anh tỉnh táo lại. Đi, Vô Song cô ấy đã chết rồi. Chết rồi, Mặc Phi thước thở hổn hển nhìn anh ấy. Suy sụp tinh thần, anh có thể hiểu giờ khắc này tâm tình của anh ấy rất khổ sở. Rất đau lòng, nhưng mà dù cho có khó chịu đau lòng thế nào, thì người cũng đã chết rồi, người sống muốn sinh tồn được thì không thể tự giận mình hành hạ. Mình như vậy, Vô Song cô ấy không có chết, anh giống lại anh ta, cặp mắt đỏ hồng, trong nháy mắt nước mắt đầy mặt, cô ấy đang chờ tôi đi cứu cô ấy, tôi muốn đi. Cứu cô ấy, anh lật người bò dậy, anh đi đâu cứu cô ấy, Mặc Phi thước lôi vạt áo của anh ấy, lạnh giọng chất vấn, cậu tránh ra, hai mắt anh như ngọn lửa tháo tay anh ta, ra, không có gỡ được ngược lại khiến cho anh ta níu càng chặt hơn, anh khó chịu. Mà hét lớn một tiếng, tránh ra, anh không phải vẫn luôn nói tôi rất cần ăn. Đòn à, hôm nay, tôi để cho anh đánh, có tức giận thì phát tiết với anh đó, phát tiết trong lòng ra thì có thể thoải mái một chút. Bùm, anh ấy không chút, khách khí mà đánh một quyền lên trên mặt tuấn tú của anh, vết máu nhạt từ khóe. Môi anh lan ra, Mặc Phi thước đau đến mức cắn răng, cũng là không giận mà ngược. Lại cười, liếc mắt nhìn anh ấy, khiêu khích nhíu nhíu mày. Đấu lại đi, bùm, lại, một quyền, đánh cho mắt anh nổ đom đóm, khóe miệng chảy máu ra, gương mặt sưng. Đỏ, đau đến đọ ho khan một tiếng, khuôn mặt thật là đau. Hàm răng cũng rất đau. À, thật đúng là quan báo tư thù, lợi dụng việc công trả thù riêng. Đánh vào chỗ, chết, tránh ra, Đông Bắc Hải dùng sức gỡ tay của anh ra, Mặc Phi tức níu chặt. Áo của anh ấy, nhưng mà cũng không chịu buông tay, ói ra một ngụm máu. Bác Hải, chị dâu nhỏ thật sự đã chết rồi, anh đối mặt với thực tế được không, đừng quên. Anh còn có đứa con phải chăm sóc, nó đã không có mẹ, chẳng lẽ anh còn muốn nó mất? Đi cha sao, Vô Song không có chết, anh ấy lại gầm thét một tiếng, rồi khóc, Mặc Phi tức bị anh ấy giống đến đinh tai nhức óc, á khẩu không trả lời được. Anh ấy không chịu đối mặt với thực tế, dù cho anh có nói 1000 lần, 1000000 lần. Cũng sẽ bị anh ấy bác bỏ, anh từ từ buông tay ra, cúi đầu chống nạnh nặng nề thở. Dài rồi nói, nếu anh không tin, tôi có thể cho anh đi đến hiện trường sự cố. Xem một chút, nhưng anh phải đáp ứng tôi, không được làm việc ngốc. Đông Bắc Hải, hút hút lỗ mũi, ngừng lại nước mắt, Mặc Phi tức lái ô tô chờ anh ấy đi tới bờ. Biển, ngồi lên du thuyền, rồi đi tới địa điểm rơi xe, trên mặt biển có 19 chiếc. Du thuyền trôi lửng lờ đang vớt thi thể, ba chủ tớ cậu nhóc đã sớm ở chỗ này bận. Rộn nửa ngày, nhưng không có thu hoạch được gì. Cha, phát hiện thấy bọn họ tới, cậu bé ra lệnh ảnh tử lái. Du thuyền đến gần bọn họ. Đông Bắc Hải cứng đờ đứng ngổn ngang trong gió, ngắm nhìn biển. Rộng mênh mông bát ngát, anh mê mang không biết làm sao, không phủ nhận sự thật. Góc truyện audio.com, nhưng lại không chịu chấp nhận nó. Tìm được gì không? Mặc Phi thức nhìn cậu, nhóc và hỏi, cậu bé lắc đầu, ánh mắt sưng đỏ hiển nhiên là mới vừa khóc, cậu lặng. Lặng nhìn mặt không có vẻ gì của cha, đoán không ra ý nghĩ trong lòng cha, lại. Không muốn quấy rầy sự yên tĩnh của cha. Mò được rồi, mò được rồi. Lúc này, có người hô to lên một tiếng, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, tim cũng theo đó nhấc lên tới cổ họng. Hai chiếc du thuyền đến gần anh, trong lưới vớt lên một cái áo cưới lộng lẫy. Chỉ cần nhìn một cái, thì Đông Bắc Hải đã có thể xác định áo cưới này là của Vô Song, anh giống như nổi điên nhảy từ du thuyền bên này sang chiếc du thuyền đối diện, đoạt lấy chiếc áo cưới ướt đẫm từ trong tay người kia, nắm ở trong tay thật chặt, lại một lần nữa lệ nóng doanh tròng. Không, những dòng nước mắt, nóng hổi nện từng giọt lên trên áo cưới lạnh như băng, đầy trong đầu. Đều là dáng vẻ mỉm cười cuối cùng lúc Vô Song nói yêu anh, khóc như mưa, lại. Xinh đẹp e rằng không ai bằng, anh không tin Đông phu nhân sẽ chết, không tin. Không tin, bùm, anh bùm một tiếng, nhảy vào trong biển, anh muốn đi tìm. Đông phu nhân về, bọn họ còn có hôn lễ chưa xong phải tiếp tục, còn có tương. Lai chưa xong phải tiếp tục. Cha, bác Hải, cậu bé và Mặc Phi tức sợ tới mức hô to một tiếng, Bạch Dạ và ảnh tử lập tức nhảy xuống,